Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, chủng tộc chi chiến. Trung Châu, biên cảnh, đang lúc Xương Điếu chân nhân một ấn sắp đem nằm xem chém giết thời điểm. Bỗng nhiên hư không bên trong, duỗi ra một cái thủ trường. Đem pháp ấn tan thành phấn vụn, lập tức một vị tóc đỏ hồng mi lão tổ theo hư không bên trong bước ra. Như là viễn cổ thần ma giáng lâm, phương viên mấy vạn dặm không khí cũng trở nên cháy bỏng. Chính là yêu tộc 6 vị yêu tộc một trong Viêm Dương yêu tổ. Nghe đồn Viêm Dương yêu tổ bản thể chính là một tôn hỏa kỳ lân, cực kỳ cường hoành, am hiểu hỏa hệ thần thông, lực phá hoại tại 6 đại yêu tổ bên trong danh xưng mạnh nhất. Xương thép chân nhân vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, mặt trầm như nước, không nghĩ tới yêu tổ thế mà cũng là tự mình rời núi. Hóa thần cảnh yêu tổ xuất động, yêu tổ đây là muốn cùng Trung Châu không chết không thôi sao? Một ngày có hóa thần cảnh tầng thứ này, cường giả tham dự, đã nói lên yêu tộc đã là dốc hết toàn tộc lực. Cái này mang ý nghĩa yêu tộc cùng Trung Châu nhân tộc, không chết không thôi. Cuối cùng chỉ có thể sống sót một phương. Yêu tộc thật muốn cực lên toàn tộc vận mệnh sao? Viêm Dương yêu tổ thần sắc đạm mạc. Đạm mạc nhìn nằm xem một chút. Tên phế vật này, nếu không phải xem ở hắn cũng là hư thần đại năng, đối yêu tộc cũng coi là một cái cấp cao chiến lực phân thượng, đã sớm nhường hắn tự sinh tự diệt. Bất quá cái này Xương Điếu chân nhân cũng xác thực có mấy phần bản lĩnh thật sự. Hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả, đã là một chân bước vào hóa thần cảnh. Bực này cường giả, giết hẳn là rất hăng hái a. Viêm Dương yêu tổ nhe răng cười một tiếng. Quanh thân đột nhiên hiện ra hơn 10 vạn lá cờ lớn, bay phất phới, đột nhiên vô số đại kỳ cuốn lên, đốt đốt đốt bắn vào hư không bên trong, biến mất không thấy. Hư không đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Xương Điếu chân nhân trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy thiên địa linh khí có chút không nhận tự mình điều khiển. Phương viên vạn dặm hư không bên trong bỗng nhiên hiện lên một tòa pháp trận, đem Xương Quân chân nhân khóa tại pháp trận bên trong. Đầy trời đại hỏa bỗng xuất hiện, đem Xương chân nhân thôn phệ. Xương thép chân nhân hai mắt lãnh quang lóe lên, một tôn đại đỉnh theo phía sau hắn hiển hiện, trong đỉnh thần quang bốc hơi. Trong đỉnh lớn vô số thần quang phun ra ngoài, hóa thành từng đạo đạo văn, giao thoa tung hoành, đan làm ra một bộ tráng lệ bức tranh. Trong bức tranh phân hóa vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng, tinh không không khối, đại lục rộng lớn, vô số sinh linh ở trong đó phồn diễn sinh sống, như là một cái hoàn chỉnh thế giới, đem Xương Điếu chân nhân bảo hộ ở trong đó. Oanh! Mỗi loại thần thông tại thần quang bên trong triệt để bộc phát. Hư không bắt đầu sụp đổ, hướng trong đỉnh sụp đổ. Xương Quân chân nhân sắc mặt tái đi, thở dài một ngụm tiên huyết. Mặc dù đỡ được một kích này, nhưng là cũng là bị trọng thương. Viêm Dương yêu tổ trong mắt dị sắc lóe lên. Cái này Xương Quân chân nhân thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm, thế mà có thể ngăn cản hắn lâu như vậy. Xương Điếu chân nhân nhìn xem Viêm Dương yêu tổ, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Không nghĩ tới yêu tộc hóa thần cảnh yêu tổ cũng là tự mình xuất chiến. Kể từ đó, Trung Châu tại biên cảnh lực lượng liền có chút không đáng chú ý. Bỗng nhiên, hư không run run, hư không bên trong lại có mấy thân ảnh xuất hiện. Xương Điếu chân nhân thấy rõ thân ảnh, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lại là Trường Thiên yêu tổ, Hóa Ngọc yêu tổ, Vạn Tướng yêu tổ, Thiên Phong yêu tổ, Băng Minh yêu tổ, 5 vị yêu tổ. Kể từ đó, yêu tộc 6 đại yêu tổ dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ điều động. Nếu là yêu tộc cái này 6 đại yêu tổ vẫn lạc tại Trung Châu, toàn bộ yêu tộc cũng liền chẳng khác gì là diệt tộc. Xem ra yêu tộc thật là liều mạng. Xương Điếu chân nhân cắn răng một cái, trong mắt ngoan sắc lóe lên. Cả người bỗng nhiên quang mang đại thịnh, hướng về 6 đại yêu tổ đánh tới. Trung Châu biên cảnh báo nguy, tin tức này lập tức quét sạch toàn bộ Trung Châu. Hôm ấy, yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí là 6 đại yêu tổ cũng là tự mình xuất động. trong nháy mắt xé bỏ Trung Châu toàn bộ phòng tuyến. Vô số châu cường giả vẫn lạc, chiến tử tại chỗ, liền liền Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy thế hệ trước cường giả. Hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả, Xương Quân chân nhân cũng là vẫn lạc, bất quá trong bất hạnh vạn hạnh chính là Xương Điếu chân nhân lâm trước khi chết lựa chọn tự bạo, cản trở yêu tộc thế công, khiến cho Trung Châu tại biên cảnh đại bộ phận tinh nhuệ rút lui đến lớn phía sau. Giữ đại bộ phận Trung Châu thực lực, bất quá tình huống vẫn như cũ là không thể lạc quan. Yêu tộc vượt qua Trung Châu biên cảnh về sau, liền lập tức đối Trung Châu nội địa phát khởi tiến công. Trong lúc nhất thời, mười mấy hoàng triều nhao nhao rơi vào tay yêu tộc. Bất quá Trung Châu cũng là ổn định thế cục, tại phía sau trọng chỉnh phòng tuyến, cùng yêu tộc rằng co chém giết. Mà tất cả đại thánh địa hóa thần cảnh đại tu sĩ cũng là nhao nhao rời núi, tiến về tiền tuyến tọa trấn. Đây không phải trước đó ma tu xuất thế, tà thần rời núi tình huống. Ma tu mặc dù cùng tất cả đại thánh địa có thù không đội trời chung, nhưng là nói như thế nào đều là nhân tộc tu sĩ đạo thống chi tranh. Mà bây giờ yêu tộc quy mô xâm lấn, đây chính là chủng tộc ở giữa liên quan tới sinh tử tồn vong đại chiến. Tất cả đại thánh địa tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Mà trước đây không nghe tất cả đại thánh địa hiệu lệnh những cái kia đại thế lực cũng là nhao nhao tiến vào chiến trường, chống cự yêu tộc. Bọn hắn trước đó thái độ ám muội, là bởi vì liền xem như ma tu chiếm chủng tộc, bọn hắn cũng có thể cùng ma tu lá mặt lá trái. Thế nhưng là nếu là yêu tộc chiếm Trung Châu, bọn hắn những này nhân tộc thực lực coi như vạn kiếp bất phục. Kết quả tốt nhất cũng bất quá là trở thành nô lệ, tự nhiên không có người sẽ như thế thiển cận. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.